mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, kỳ quái hai tiểu lão đầu, canh 3, đối thủ cạnh tranh là người khác nhường sao, còn không phải các ngươi chính mình muốn tranh, Thẩm Nhiên nghe xong, không nói gì bất quá hắn vẫn là cấp tốc trở về hắn một câu. Ta đã biết, hắn thanh âm thực đạm, nghe không ra cảm xúc. Thẩm Thiên Hựu nghĩ đến hắn kia đối nữ tính sinh vật thập phần chống cự chuyện. Đang muốn băng Trương Duyệt nhiều lời vài câu lời hay khi. Cho chuyện thời gian lại đến. Cuối cùng Thẩm Thiên Hựu đem còn chưa có đến kịp nói ra trong lời nói cấp nghẹn trở về. Trừng mắt phôn nhìn hai giây. Thì thào nói, quên đi, ta đã tận lực, hy vọng bọn họ hai người đều có thể bình an tới đi, hắn treo điện thoại. Xủy một viên lo lắng tâm tình san san đi ra trò chuyện thất. Nếu lúc này hắn biết nhà mình cái kia không gần nữ sắc con. Đem hắn đối thủ một mất một còn nữ nhi vụng trộm biến thành con dâu. Không biết lại sẽ là thế nào một cái biểu cảm. Hai cái trò chuyện thất. Một tả một hữu. Thẩm Thiên Hựu cùng Trương Hạo hai người đồng thời gian đi ra vừa khéo chống lại. Trong mắt vừa mới còn tràn đầy lo lắng. Ở đối nhìn đến đối phương trong nháy mắt, hai người nhất thời hóa thành cao ngạo gà trống dường như. Chắp tay sau lưng, hướng tới đối phương, hừ, một tiếng. Sau đó quay đầu hướng tới đều tự phải đi phương hướng ly khai. Lúc này Trương Duyệt nếu ở trong này thấy đến một màn như vậy trong lời nói. Khẳng định hội nói một câu, thật sự là kỳ quái lưỡng tiểu lão đầu. Này hai người sở dĩ hội trở thành người cạnh tranh. Đối thủ một mất một con, phỏng chừng trừ bỏ là bát tự không hợp, ngũ hành tương khắc, còn có chính là theo bọn họ tuổi trẻ thời điểm, một cái là nhất ban lớp trưởng, một cái là nhị ban lớp trưởng, hai người ở đều tự ban đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Sau đó bọn họ chiến hữu nhóm cùng thượng phong thường xuyên lấy bọn họ đến làm tương đối nguyên nhân. Khi đó tuổi trẻ khí thịnh bọn họ ai cũng không phục ai. Mặc kệ là bình thường huấn luyện, vẫn là đại hình diễn luyện trận đấu, hai người đều sẽ hợp lại cái cao thấp, kết quả không phải bất phân thắng bại, chính là lần trước ngươi thắng, một chút lần liền là ta thắng, ấn thắng số lần tính toán, cuối cùng vẫn là ngang tay, sau này bọn họ hai người vì phân ra cái cao thấp, song song đánh lên, cuối cùng hai người đều bị đối phương đánh khởi không đến. Lại vẫn là không phân ra cái thắng bại, lại sau này hai người kết hôn, song phương lão bà quan hệ rất thân mật, có các nàng tại bên người nhìn chằm chằm, hai người nhưng là thu liễm chút, không dám ở bên ngoài so đấu, đổi thành bí mật hạ so với, đáng tiếc hai người lão bà đều là hồng nhan bộ mệnh. Ở các nàng đều qua đời sau, hai người đối mất đi ái thê đau xót không chỗ phát tiết. Vì thế lại về tới trước kia so đấu, hơn nữa so với trước kia càng thêm điên cuồng, liên cấp đối phương hạ ngáng chân sự tình đều làm được. Bất quá bọn họ trong lòng vẫn là nắm chắc tuyến, hạ ngáng chân thời điểm sẽ không liên lụy đến những người khác tiến vào. Cũng sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ tiến độ, bởi vậy, bọn họ thượng phong đã biết, cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt làm cho bọn họ tiếp tục đấu. Này nhất đấu, liền đấu đến hiện tại, xem đã chặt đứt tuyến điện thoại truyền ra đến Đô Đô Thanh. Biết là trò chuyện đã đến giờ, Trương Duyệt treo điện thoại hậu tâm lý cũng là rất nghi hoặc. Nàng nhớ được kiếp trước lão ba cũng có gọi điện về. Đương thời nàng chưa kịp xuống lầu tiếp, sau đó là Lâm Sở Sở giúp nàng tiếp. Khi đó Lâm Sở Sở nghe xong điện thoại thủ nói với nàng lão ba phải đi gờ thị an toàn căn cứ. Sau đó nàng liền mang theo Lâm Sở Sở cùng nhau hướng Nam Diện G thị đi tìm đi. Thế nào lần này lại nói là ở Kinh Đô đâu? Là vì chính mình trùng sinh đã trở lại, cho nên lão ba đi địa phương thay đổi. Vẫn là kiếp trước Lâm Sở Sở lừa gạt chính mình. Trương Duyệt ngồi ở trên sofa suy nghĩ hồi lâu đều không suy nghĩ cẩn thận lúc này vương mẹ bữa. Sáng đã làm tốt lắm. Nàng đem bữa sáng đoan đến trên bàn cơm dọn xong. Tiểu thư, bữa sáng đã làm tốt lắm. Chạy nhanh đi lại ăn đi, không CV by Lovely Day không? Hết chương.